Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1204, chương 1203 Đại hội thể thao 30. Chương 1203 Đại hội thể thao 30. Nghe được Hạ Tịch hỏi chuyện, Chu Quân Thực tích cực mà đáp lại: "Không có, đến bây giờ mới thôi, đều không có nghe được hệ thống tuyên bố rút thăm hoạt động, xem ra lần này trừ bỏ tiền tam danh, người chơi có thể hưởng thụ hai đốn cái lẩu bữa tiệc lớn. Người chơi khác một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm." Hạ Tịch tổng kết như vậy một câu, Chu Quân ngẩn người, hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Đúng vậy, hắn hôm nay có cái lẩu bữa tiệc lớn, vẫn là hai đốn, cho nên căn bản không có suy xét người chơi khác sẽ là cái gì kết cục, cho dù biết đến bây giờ cũng không có rút thăm hoạt động cấp người chơi khác an bài ăn. Hắn cũng không có để ý. Chỉ là cảm thấy hắn có thể ăn bữa tiệc lớn thật tốt, nhưng hiện tại Hạ Tịch vừa nói, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, người chơi khác một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm. Cũng liền ý nghĩa, mặt sau mấy ngày thi đấu nếu hắn sẽ thua, như vậy hắn cũng chỉ có thể một ngày ăn một bữa cơm, chỉ ăn một bữa cơm liền ý nghĩa chính mình thể năng rất khó được đến cũng đủ bổ sung, mà ở lúc sau một ngày thi đấu hoàn cảnh xấu liền sẽ lớn hơn nữa. Thắng lợi hy vọng liền càng tiểu, này kỳ thật cũng khích lệ sở hữu người chơi đều phải đi tranh thủ được đến tiền tam danh, nghĩ đến đây, Chu Quân đều cảm giác chính mình áp lực vô hình chung lớn không ít, không chỉ là có một loại sẽ bị người chơi khác đuổi theo áp lực, càng quan trọng là hắn không nghĩ thua áp lực, vì thế Chu Quân hóa áp lực vì động lực. Từng ngụm ăn cái lẩu, hắn nhất định phải bổ sung đến cũng đủ năng lượng, bảo đảm ngày mai có cũng đủ thể lực vì chính mình tranh thủ tiền tam danh thắng lợi. Một bên Di Vũ cùng quan tâm thấy Chu Quân ăn ăn ngấu nghiến, cũng nghĩ đến cùng sự kiện thượng, hai người tức khắc cũng ăn uống thỏa thích lên. Chỉ có Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cùng phía trước giống nhau, lịch sự văn nhã mà ăn cơm chiều qua đi. Chu Quân, Di Vũ cùng quan tâm phân biệt cấp ba vị người phục vụ khen ngợi, làm này ba người được đến một cái điểm số, ba người đều thật cao hứng, trong đó vui mừng nhất chính là hai vị nữ phục vụ. Các nàng là đệ tứ tổ đua tiếp sức dư lại duy nhị đội viên. Trước đó chỉ có không điểm số, hiện tại được một cái điểm số. Tuy rằng rất ít, nhưng ít ra không phải trứng vịt. Nhìn tổng cảm thấy vui mừng một ít, làm hai vị này nữ phục vụ không nghĩ tới chính là Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đem khen ngợi cũng cho các nàng hai cái, cứ như vậy, các nàng liền có hai cái điểm số, hai cái nữ phục vụ vui vẻ mà liên tục đối Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh nói lời cảm tạ. Hạ Tịch mỉm cười nói, đây là các ngươi phục vụ thái độ hảo nên được, cơm chưa thời điểm, nàng kỳ thật vẫn luôn ở quan sát ba vị người phục vụ tình huống, người chơi khác xác thật cùng nàng không có gì giao thoa. Nếu khen ngợi cần thiết cấp đi ra ngoài, như vậy nàng không có khả năng cấp những cái đó hoàn toàn không có tiếp xúc người chơi, cho nên khen ngợi đối tượng nhất định là này ba vị người phục vụ chi nhất. Này hai nữ sinh phục vụ so với kia cái duy nhất nam phục vụ sinh muốn càng thêm tinh tế một ít. Đại khái là nữ tính thiên tính liền tương đối tâm tư tỉ mỉ duyên cớ, hai nữ sinh tổng hội ở người khác nói ra phía trước liền chủ động đổi mới gia vị, hoặc là đi lấy hàng hỏa đồ uống lại đây, hơn nữa mỗi lần tặng đồ lại đây đều sẽ nhắc nhở một chút đang ở ăn cái gì người chơi phải chú ý, đừng khái đến cùng. Này phân tinh tế là nam người phục vụ không có, cho nên Hạ Tịch liền cùng Diệp Không Thanh thương lượng, đem chính mình khen ngợi phân biệt cho này hai cái nữ phục vụ, bởi vì được đến hai cái điểm số, hai vị nữ phục vụ cảm giác một ngày mỏi mệt đều giống như bị vuốt phẳng, thậm chí đói khát đối với các nàng ảnh hưởng đều không có như vậy lớn, từ nguyên bản không điểm mấy lần thành hai cái điểm số, này đối với các nàng mà nói đã xem như chất bay vọt. Tấu chương xong, hết chương.